Võng du, mỗi 3 cấp được một thiên phú cấp SSS. Chương 110, một kích về không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Julian V. Nửa người cô sa phong sa vào trong đất. Lượng máu của hắn khoảng chừng có hơn 30.000. Đây là nhờ vào hắn hầu như tăng tất cả điểm thuộc tính vào thể chất. Hơn nữa trên người còn có các loại trang bị tăng máu chất lượng thượng hạng. Ngoài ra còn hiệu quả thiên phú cấp S mới khiến hắn có thể sống sót dưới một kích này. Nhưng những thành viên khác trong đội, một nỗ thủ, hai trị liệu, một kiếm khách, một người tăng điểm mẫn tiệp, hai người tăng điểm trí lực, một người tăng hỗn hợp mẫn tiệp và lực lượng. Không có một điểm thể chất, HP của bọn họ nhiều lắm cũng là 7.000. Dưới một kích này, trực tiếp bị đập chết. Mẹ, nói xong truyền tống đâu, trạng thái hồi sinh, không thể thao tác gì cả. Chỉ có thể đánh cuộc một kèo trong nháy mắt Lưu Tư Mộc có thể mở ra. Truyền tống, trong khi hồi sinh, đưa bọn họ an toàn rời đi. Ai cũng không nghĩ ra đối phương dĩ nhiên sử dụng kỹ năng. Trầm mặc, duy trì liên tục, dây leo to lớn lần nữa nâng lên. Vô số đạo công kích tầm xa đánh tới cô Sa Phong. Chủng tộc, chưa bao giờ là một người chiến đấu, chưa từng có công bằng đáng nói. Ngươi là 5 người, chúng ta có thể là hàng ngàn hàng vạn người. Mẹ nó, lão tử thực sự là tin quỷ mới cùng các ngươi lén vụng trộm chạy ra ngoài, lập khiên. Phản khiên, bất động, đông, cô Sa Phong đứng ở trong đất, tăng lên song kháng, tăng lên giảm thương, nhận được phản đòn vật lý. Lúc đứng im, bất động, giảm thương tăng trên diện rộng, miễn dịch cưỡng chế di chuyển vị trí. Sát thương đinh đinh đang đánh lên người hắn, nhưng làm hắn mất máu rất ít, nhận được 150 điểm đỡ đòn sát thương. Toàn thuộc tính, 100 điểm, lượng máu tối đa, 2.150 điểm đỡ đòn sát thương, làm cho sát thương thấp hơn 150 điểm trực tiếp miễn dịch. Mẹ, vẫn là điểm thiên phú của nhân hoàng hữu dụng, cô Sa Phong cắn răng, cũng không biết có thể chống bao lâu. Lượng máu của hắn đang không ngừng khôi phục, 4 đồng đội sau khi chết, mặt đất hóa thành một bãi. Huyết trì, ở trong, huyết trì, lượng máu của cô Sa Phong đang không ngừng lên xuống. Kỹ năng làm hắn mất máu ít, nhưng không phải không có. Mấy nghìn loại công kích tầm xa, dù cho chỉ có 1/10 rơi trên người hắn, từng cái chỉ đánh vài chục điểm máu, cũng là mỗi giây mấy nghìn sát thương. Một vài sát thương lớn mà nói, thậm chí có thể đánh hắn 200-300 máu. Lục thương ở trên trời, còn thật hứng thú nhìn xuống. Lúc mới tới nơi này, liền thấy tiểu đội ngu người thiên phú cấp S tạo thành này đâm sâu vào nội địa quân địch. Ở thị giác trên bầu trời của Lục Thương đến xem, bọn họ sớm đã bị linh cô tộc bao vây. Chỉ có điều đối phương vẫn vô cùng cẩn thận, chưa từng xuất hiện trong phạm vi tầm nhìn của 5 người này. Thủ hộ kỵ sĩ này ngược lại thật là có thể chống đỡ. Tuy nhiên Lục Thương biết, hắn không chống đỡ được bao lâu. Hắn hiện tại chỉ là vì tranh thủ thời gian hồi sinh, đến khi bọn Lưu Tư Mộc hồi sinh, ít nhất phải bảo vệ Lưu Tư Mộc dùng được. Truyền tống, nhưng đã định trước không có khả năng. Vô số khói độc cuốn tới, những khói độc này đều là trầm mặc chi yên, đây là kỹ năng toàn bộ linh cô tộc đều có thể học. Bán kính, trầm mặc, phạm vi 5 thước, khói độc duy trì liên tục 5 giây. Nếu là chiến đấu 1 versus 1, chỉ cần hơi đi vài bước là có thể rời khỏi phạm vi. Nhưng đây là chủng tộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chênh lệch số lượng, vĩnh viễn là nhân tố không thể sao lãng. 2. Dây leo đã nâng lên, sau đó dây leo này bỗng nhiên gia tốc, nâng lên thật cao chuẩn bị hạ xuống lần nữa. Trầm mặc, đồng đội gần hồi sinh, lại nhìn nơi này đầy khói độc. Đối mặt tử vong, cô Sa Phong không hoảng loạn, ngược lại nội tâm một mảnh bình tĩnh. Trong chớp nhoáng này, phảng phất tất cả đều trống rỗng. Tử vong buông xuống, chỉ có thể cầu nguyện, công kích này sẽ không tài quyết chúng ta. Lúc này, 4 người hồi sinh đứng lên từ mặt đất. Hư ảnh to lớn lần nữa bao phủ bọn họ. Lưu Tư Mộc liên tục thử truyền tống, nhưng mà dưới đoàn thể sử dụng trầm mặc, căn bản không thể dùng đến. Hưu, trong nháy mắt này một vệt ánh sáng xẹt qua, oanh, dây leo lớn dĩ nhiên trực tiếp nổ tung, đứt vụn từng mảnh hóa thành từng điểm sáng. Sát thương vượt trên giá trị vật thể, có thể hủy hoại vật thể. Thân là nhân hoàng, trơ mắt nhìn nhân tộc bị tài quyết trước mặt mình. Hoặc nhiều hoặc ít có vẻ hắn vô dụng. Cho nên, Lục Thương vẫn quyết định tiện tay cứu mấy người này. Một mũi tên hủy dây leo, một mũi tên khác, hướng phía bầu trời bắn ra. Chủy không hủy diệt, bầu trời, một ánh hào quang như sao trổi rơi. Đạo ánh sáng này rạch phá trời không? Chân núi Bích Lĩnh Sơn, một đạo hình cầu to lớn bùng nổ trùng kích từ chỗ rơi, hủy diệt tất cả dễ như trở tay. Phạm vi, chí lực x0.5, chính là bán kính 6.000m. Đỉnh Everest, bất quá cũng cao hơn 8.000m. Đặt ngang đỉnh Everest liền không sai biệt lắm là bán kính phạm vi công kích lần này của Lục Thương, nhưng thiếu 2.000m. Hào quang bao trùm tất cả, thậm chí đem Lục Thương cùng 5 người phía dưới đều bao trùm vào. Sau một thời gian ngắn, quang mang tán đi, bụi khói nổi lên bốn phía. Ở phụ cận khu vực này, đã không còn bất kỳ sinh vật linh cô tộc nào. Điều này, chuyện gì xảy ra, không biết, hình như là sao trổi đập xuống. Còn bà nó, lẽ nào cầu thần hữu dụng thật, ta cầu ngươi cái quỷ đầu to, các ngươi nhìn bầu trời. Trên trời, một đầu phong long đang vỗ cánh phành phạch. Trong mắt phong long cũng lộ ra thần sắc rung động. Từ trước tới nay hắn chưa từng thấy qua Lục Thương dùng chiêu này. Chiêu này, hắn học được từ nơi nào? Phong Long tự nhận vẫn đi theo bên người Lục Thương, coi như là hiểu rõ hắn đã trải qua chuyện gì. Nhưng hắn vẫn nhìn không thấu Lục Thương. Kỹ năng này CMN là từ đâu ra? Loại kỹ năng cường đại này cuối cũng vẫn phải có một môi trường học tập chứ. Thế nhưng con đường Lục Thương đi tới nay, cũng không có bạo rơi sách kỹ năng, cũng không làm nhiệm vụ gì. Chính là tăng cấp đơn thuần, giết thủ lĩnh chủng tộc. Phong Long bối rối, người khác mạnh mẽ, cần làm nhiệm vụ, cần vận khí cùng cơ duyên nhất định, cần thu thập trang bị cường đại, thường thường cũng có thể cần NPC trợ giúp. Nhưng mà Lục Thương ngược lại, từ đầu tới cuối cũng chưa từng thấy qua hắn tận lực thu thập gì, cũng không thấy hắn đổi qua trang bị mấy lần. Kết quả thực lực lại cường đại đến trực tiếp bạo nổ toàn bộ thiểm điện thể. Đuổi theo ý chí hạch tâm của người ta đánh. Dùng kỹ năng không biết tên trực tiếp phá vỡ ẩn thân của nữ vương Lộc Sâm, một mũi tên bắn chết. Cùng với, kỹ năng AOE phạm vi lớn như vậy là cái quỷ gì? Năm người phía dưới ngẩng đầu nhìn đến phong long bi thương. Là nhân hoàng, trên tay nhân hoàng là một cây trường cung. Lẽ nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân hoàng vừa rồi dùng cung, tạo thành phá hoại như vậy, cung. Còn bà nó, lực phá hoại này ngươi nói với ta là cung, ngươi nói nhân hoàng mang đầu đạn hạt nhân phóng ra ta còn tin, nói thật. Ngươi nói là đầu đạn hạt nhân phóng ta cũng tin, linh cô tộc. Ăn một kích này, tất cả bọn họ đều choáng váng. Đột nhiên đả kích tính hủy diệt này là tình huống gì? Bọn họ chỉ là phái ra 1.000 người chơi tinh anh đi chặn giết tiểu đội 5 người này, nhưng một kích vừa rồi cũng là bọn họ tổn thất ước chừng hơn 100.000 con dân. Cách chương.